Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, khiếp sợ tin tức. 5. Thiên Cơ lão nhân uống một ngụm rượu. Lúc này phẫn nộ quát. Hừ, lão đầu nhi nguyện ý giúp ai liền giúp ai. Ngươi quản được sao? Còn nữa nói, kia Vân Hoàng Ca Khả là của ta tiểu sư thúc. Ta giúp nàng không bình thường sao? Ngươi kia vãng sinh cốc, lại tính là cái gì vậy? Ta tiểu sư thúc động động ngón tay, liền cho ngươi diệt được không? Thiên Cơ lão nhân nói trong lời nói thập phần khoa trương, làm động tác càng thêm khoa trương, nhưng là hắn lời này, cũng quả thật là lời nói thật. Nghe được Thiên Cơ lão nhân như vậy vừa nói, Lâu Nhất Bình Thản Lâu Nhàn Đình, đều là nghe được lời này trung trọng điểm ân y vãng sinh cốc. Là thật đã xảy ra chuyện, Lâu Nhất Bình nhất thời khí huyết dâng lên, cả giận nói, các ngươi đem Vân Hoàng Ca giao ra đây, ta hỏi cái rõ ràng hiểu được, ai u, ngươi mau đừng náo loạn. Ta tiểu sư thúc là ngươi muốn gặp có thể gặp sao? Thực nghĩ đến một cái cột mốc biên giới thành, cho dù là cái gì ngoan nhân vật, Thiên Cơ lão nhân đó là thập phần khinh thường hừ lạnh nói. Từ đầu đến cuối, đều không có rời đi hắn kia túi rượu. Vân Thiên Thường cũng là vẻ mặt trào phúng sắc, nguyên bản hắn vẫn là thực tức giận, nhưng là hiện ở phía sau, hắn cũng càng phát ra cảm thấy, này Lâu Nhất Bình chính là không có đầu óc, bên này đã muốn diệt vãng sinh cốc. Kia còn có thể sợ bọn họ một cái Lâu gia thành chủ phủ vãng sinh cốc đều diệt. Nam Lâm Vân gia cùng Liễu gia thì phải là bất cộng đái thiên cừu nhân. Huống chi chính là một cái bàng chi nhánh cuối Lâu gia. Vân Thiên Thường cùng Thiên Cơ lão nhân ngươi một lời ta nhất miệng. Dám đem Lâu Nhất Bình cấp trách móc một chút. Lâu Nhàn Đình ở một bên. Đó là nghe được hết hồn. Hắn trong lòng không khỏi oán thầm nói. Cha à, ngươi như thế nào liền nhìn không ra đến tỉnh thế đâu. Vãng sinh cốc đều diệt. Có thể nghĩ Vân gia hiện tại thực lực như thế nào? Kia cho dù là không có Vân gia thực lực, Vân Hoàng Ca bên người những người đó, người nào là chúng ta thành chủ phủ có thể lái được tội khởi. Nhưng mà, Lâu Nhất Bình đã muốn bị Vân Thiên Thường cùng Thiên Cơ lão nhân cấp khí đỏ mặt tía tai, rõ ràng liền đứng ở cửa này khẩu, dắt cổ ồn ào, kia ý tứ cũng rất đơn giản, muốn bọn họ đem Vân Hoàng Ca cấp giao ra đây. Ta nói, ngươi là nghe không hiểu tiếng người còn phải như thế nào? Nói cho ngươi à, nếu muốn nhân, vậy ngươi có bản lĩnh liền động thủ à, nếu không liền chạy nhanh cút cho ta đản. Thiên Cơ lão nhân ôm túi rượu, rất là kiêu ngạo nói. Lời vừa nói ra, Lâu Nhất Bình khí đều nhanh muốn hộc máu. Vốn, này vãng sinh cốc đó là hắn kiêu ngạo, nay bị Vân Hoàng Ca cấp diệt còn chưa tính. Nay hắn một cái đường đường thành chủ đăng môn, thì phải là muốn một cái cách nói. Kết quả lại bị đối phương như thế miệt thị, tại đây phụ cận một ít địa phương. Người nào không phải đối thành chủ phủ cung kính có thêm. Liền ngay cả vãng sinh cốc, kia bình thường cũng là đem Lâu Nhất Bình làm một cái khách quý đến xem đãi. Nghĩ đến đây, Lâu Nhất Bình trong lòng làm sao còn có thể cân bằng. Bất quá, Lâu Nhất Bình còn không xem như ngốc đến ra. Trước mắt, Vân gia đệ tử càng ngày càng nhiều. Hơn nữa Vân gia đệ tử tu vi, kia khẳng định là muốn cao hơn thành chủ phủ những người này. Huống chi, Vân Thiên Thường cùng Thiên Cơ lão nhân kia cũng là các loại cao thủ. Nếu đương trường liền đánh lên nói, Lâu Nhất Bình cũng không có nhiều nắm chắc, càng không chỉ nói này viện tử Lý Mặt, kia còn có Vân Hoàng Ca đám người đâu. Sân bên ngoài tiếng ồn ào, rất nhanh liền kinh động viện tử Lý Mặt nhân. Châu Mặc cùng Hiên Viên Dục nguyên bản là ở cách đó không xa tản bộ. Hai người cũng là thương nghị, về đại hôn chuyện tình. Không nghĩ tới, liền vừa vặn nghe thấy được này bên ngoài động tĩnh. Hai người vội vàng chạy tới, còn đi chưa được mấy bước. Liền nhìn đến Vân Thiên Thường cùng Thiên Cơ lão nhân, ở nơi nào từng bước không cho, gì, kia không phải cột mốc biên giới thành thành Lâu chính nhất bình sao? Còn có người kia, không phải Lâu Nhàn Đình sao? Này Lâu người nhà như thế nào thật đúng là tìm tới môn. Cũng quá không biết lượng sức đi, Châu Mặc cau mày, không khỏi hừ lạnh nói. Hiên Viên Dục thấy thế, trầm giọng nói, Lâu gia cùng Liễu gia dù sao cũng là có liên quan hệ. Bất quá phía trước Lâu Nhàn Đình không phải đã tới một lần sao? Lẫn nhau trong lúc đó coi như là có chút giao tình. Ta xem chuyện này, chúng ta hay là muốn nói cho Vân Hoàng Ca một tiếng mới đúng, cũng là. Vân Vân tiểu mỹ nhân nhi nếu không ra mặt trong lời nói. Kia còn không biết nháo xảy ra chuyện gì tình đến đâu, Châu Mặc nhìn bên này phương hướng. Xem Vân Thiên Thường cùng Thiên Cơ lão nhân hai người kia đều là tưởng muốn động thủ ý tứ. Mà Lâu Nhất Bình cũng là vẫn kêu gào. Lâu Nhàn Đình ở một bên khuyên bảo điều đình. Cũng là không có gì dùng là. Hai người đó là vội vàng trở về, đem tin tức này nói cho Vân Hoàng Ca. Vân Hoàng Ca đang ở phòng thu thập xiêm y, nhất nghe được tin tức này, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Thật sự là buồn cười. Lâu Nhàn Đình vừa trở về. Này Lâu người nhà liền đánh tới cửa. Đi ra ngoài nhìn xem sao lại thế này. Vân Hoàng ca ném rảnh tay thượng xiêm y. Vội vàng xoay người. Thẳng đến đại môn khẩu. Giờ này khắc này. Vân Hoàng ca còn là có chút phẫn nộ. Lâu ra muốn đáp án nàng đã muốn cho. Nay lại đây tranh cãi ầm ĩ. Còn cùng ra ra ở cửa rằng co. Này đối với Vân Hoàng ca mà nói vậy cùng khiêu khích không có gì phân biệt. Vân Hoàng ca một đường đuổi ra đến. Mắt thấy sắp đến đại cửa thời điểm. Chợt nghe gặp Lâu Nhất Bình tiếng giống giận dữ. Các ngươi có cái gì tư cách động vãng sinh cốc? Vãng sinh cốc là địa phương nào? Các ngươi biết không? Các ngươi đây là Vân Hoàng ca vài bước đi rồi đi qua. Đánh gãy Lâu Nhất Bình trong lời nói. Nói, vãng sinh cốc khiếm ta một cái mệnh. Ta chính là có tư cách động nó. Ta quản nó là địa phương nào. Nay cũng thành của ta địa phương. Không biết Lâu thành chủ hôm nay tiến đến. Rốt cuộc tưởng muốn làm cái gì? Nghe được Vân Hoàng ca trong lời nói. Lâu Nhất Bình hung hăng chấn kinh rồi một phen. Hắn thật không ngờ. Vân Hoàng ca hội thừa nhận như vậy thống khoái. Chút chưa từng do dự. Hơn nữa, Vân Hoàng ca như thế cuồng vọng. Lời này ngữ. Quả thực vốn không có đem vãng sinh cốc cùng bọn họ để vào mắt. Lâu Nhất Bình khí không đánh một chỗ đến. Cơ hồ đều phải mau hộc máu. Hắn cưỡng chế trong lòng lửa giận. Mở miệng hỏi nói. Vãng sinh cốc khiếm ngươi một cái mạng người. Như thế nào khả năng? Vân Hoàng ca nghe vậy. Nhất thời cười lạnh nói. Như thế nào khả năng? Ngươi nếu là không tin. Không bằng hỏi một chút ngươi con tốt lắm mà ni. Lâu Nhất Bình vội vàng nhìn về phía Lâu Nhàn Đình. Người sau nói. Cha, ngươi đã quên. Liễu Khinh Yên rời đi nhà chúng ta sau. Phải đi vãng sinh cốc. Không lâu sau liền chuyển đến. Vân gia tứ gia Vân Nghịch đã chết. Chuyện này khẳng định cùng Liễu Khinh Yên thoát không ra quan hệ. Ta đoán tưởng, Liễu Khinh Yên đi vãng sinh cốc. Nhất định là viện binh đi, Lâu Nhất Bình vội vàng đánh gãy Lâu Nhàn Đình trong lời nói. Ngươi nói cái gì? Vân Nghịch tử, như thế nào khả năng cùng vãng sinh cốc còn có Liễu Khinh Yên có liên quan hệ? Điều đó không có khả năng. Ngươi không cần giúp đỡ ngoại nhân nói chuyện. Nói xấu vãng sinh cốc cùng Liễu Khinh Yên à? Cha, đây là thật sự, Lâu Nhàn Đình nghe vậy. Thần sắc biến đổi trầm giọng nói. Lâu Nhất Bình ngây ra một lúc, còn không có phục hồi tinh thần lại. Lâu Nhàn Đình thấy thế, khẽ thở dài một tiếng. Cha, ngươi phải tin tưởng sự thật à? Theo hết thảy căn cứ chính xác theo đến xem. Giết Vân gia tứ gia nhân, thì phải là Liễu Khinh Yên. Mà Liễu Khinh Yên liên hợp vãng sinh cốc, bằng không người ta Vân gia như thế nào khả năng đi trêu chọc vãng sinh cốc đâu. Ngoặc kép, hết chương.